Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, người mưu toan là cái gì? Thủy Cơ tất nhiên là đoán không được Tiêu Thúc tên thật. Nàng không hiểu có, chút bất an, Tiêu Thúc đột nhiên đi tới. Hắn nhếch miệng lên gian nịnh ý cười. Hắn tựa ở, Thủy Cơ bên tai thấp giọng, lão phu họ Hách, tên gọi Tiêu Hải. Hách Tiêu Hải, Thủy Cơ kinh hãi, nàng nghe nói qua cái tên này, đây là Hách gia đại trưởng, lão danh tự, 10 năm trước, băng hải dị biến, chân khí sau khi biến mất, huyền không dứt, nhiều ẩn thế gia tộc nhau nhau xuất thế, đưa tới tranh quyền đoạt thế hỗn, chiến, chủ nhà họ Hách tung tích không rõ, lúc ấy Hách gia chính là đại trưởng, lão Hách Tiêu Hải đương gia. Tại hỗn chiến về sau, cái vị này đại trưởng lão, chết rồi, không đến thời gian một năm bên trong, Hách gia liền tán, bại, im, hơi lặng tiếng, Thủy Cơ thầm nghĩ, Hách Tiêu Hải năm đó không có chết, mà là nhập Trục Vân, cung, chẳng lẽ Hách gia lúc trước nhiều cao thủ như vậy tất cả đều đi theo, Hách Tiêu Hải đầu phục Trục Vân cung, Hách gia cái này là vì cái gì? Băng hải chi mê, tam đại thượng cổ thần lực, vĩnh sinh, gặp Thủy Cơ phản ứng, Tiêu Thúc liền biết nàng nghe nói qua tên hắn. Hắn lại, một lần tựa ở Thủy Cơ bên tai, thấp giọng, giao tộc không vào biển bí mật, cùng Hy Tô hai nhà có quan hệ, ngọc giao huyết, có thể đem tiềm ẩn tại trong, biển Càn Minh chi lực dẫn ra, muốn hàng phục Càn Minh. Không phải Kỳ Tô hai, nhà hiệp trợ không thể. Thủy Cơ chấn động càng thêm kinh hãi. Nàng vội vàng nói, ta dựa vào cái gì? Tin tưởng ngươi, đối mặt Thủy Cơ nghi vấn. Tiêu Thúc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Hắn vuốt vuốt râu bạc trắng. Nói, thượng cổ tam đại thần lực. Phượng chi lực là gia tộc truyền thừa lực. Phệ tình có thể tu luyện được. Đơn độc Càn Minh là chân chính thần lực. Ngàn năm trước, huyền không các tộc hỗn chiến, tranh đoạt tam đại thần lực, lấy Càn Minh tranh đoạt kịch liệt nhất. Về sau Càn Minh vào biển, giao tộc vì thế cơ hồ diệt tộc. Mộng tộc kết giới sư lấy ngọc giao huyết làm dẫn, đem Càn Minh phong ấn tại trong biển. Lúc ấy mộng tộc kết giới sư nghĩ lầm ngọc giao cũng toàn quân bị diệt. Từ đó không còn có người có thể mở ra phong ấn, mà trên thực tế, Ngọc Giao nắm chắc 10 người may mắn trốn khỏi một kiếp, lấy huyết làm dẫn trúc kết giới. Tất nhiên là có thể huyết phá. Đi, Ngọc Giao không hàng phục được cỗ lực lượng kia, lại sợ thế lực khác nhớ. Thương, đưa tới họa sát thân, cho nên từ cái kia bắt đầu liền che giấu Giao. Nhân thân phận. Mà thế nhân, cũng đều cho rằng huyền không giao tộc, tại ngàn, năm trước sớm đã diệt hết. Nghe thế bên trong, Thủy Cơ chấn kinh rốt cục tất cả đều biểu lộ ở trên mặt. Ngọc giao nhất tộc, ngàn năm qua đều một mực giấu giếm thân phận chân thật. Nếu không có tam hoàng tử vì cứu người mà tiết lộ giao nhân thân phận. Đến nay, toàn bộ huyền không đại lục sợ là đều không người biết được bọn họ bí mật. Ngọc giao gia tộc gia quy cũng chỉ có hai đầu, một là không thể bước ra đường, ven biển, vào biển, hai là không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Đầu thứ nhất, gia quy xa so với đầu thứ hai gia quy muốn nghiêm khắc rất nhiều. Bởi vì, đầu kia gia quy là bị đến nguyền rủa, toàn bộ ngọc giao nhất tộc, bất luận kẻ nào, chỉ cần xuống biển đều sẽ gặp nguyền rủa, chết không yên lành. Bọn họ nhiều đời tuân theo tổ tiên quy củ, chưa bao giờ vi phạm qua. Ngay từ đầu còn có gia chủ biết được cái kia hai đầu gia quy nơi phát ra. Về sau, thậm chí ngay cả gia chủ đều không rõ chân tướng. Nhưng là, trong tộc một mực lưu, truyền một cái truyền thuyết. Truyền thuyết huyền không giao tộc liền là lại. Trong biển bị diệt, Ngọc Giao may mắn thoát khỏi một kiếp. Cho nên từ đó không vào biển, càng là che giấu thân phận chân thật, sống tạm lấy, không thể nghi ngờ, Tiêu Thúc thuyết pháp, cùng Ngọc Giao trong tộc truyền, thuyết phù hợp, cái này truyền thuyết chỉ ở trong tộc lưu truyền, ngoại nhân là không thể nào biết được, chẳng lẽ Tiêu Thúc nói cũng là thực. Thủy Cơ càng nghĩ hẹn không thể tưởng tượng nổi, nàng từ trước đến nay tự tin, lúc này lại có chút không biết làm sao. Nàng đột nhiên ý thức được, sự tình lớn như vậy, tựa hồ không phải nàng có khả năng quyết định. Giờ này khắc này, nàng tâm tình là mâu thuẫn. Nàng đã hy vọng Bách Lý Minh Xuyên ở đây, có thể đồng thời nàng lại không nghĩ Bách Lý Minh Xuyên tới bắt chủ ý, bởi vì nàng biết rõ hắn không có lòng ham muốn công danh lợi lộc, cũng không có dã tâm. Coi như để cho hắn đến thượng cổ thần lực, hắn vô cùng có khả năng lấy ra thưởng thức. Nàng duy nhất hy vọng xa vời là hắn sẽ đối với tam đại thượng cổ thần lực cảm thấy hứng thú. Tiêu Thúc đem Thủy Cơ biểu lộ đều thấy rõ, hắn lại nói, bí mật này là Trục Vân Cung chủ nói cho lão phu. Lão phu tại Trục Vân Cung những năm này, trừ bỏ tìm kiếm thượng cổ thần lực bên ngoài, liền phụ trách nhìn chằm chằm Kỳ Tô hai nhà, tìm kiếm Ngọc Giao nhất tộc, vì liền là ký tên chi lực. Nếu như không phải Bách Lý Minh Xuyên mang lão phu từ đường thủy trốn Hô Lan Tuyết Địa, lão phu thật đúng là không thể tin được. Vạn tấn Bách Lý Thị đúng là Ngọc Giao hậu nhân. Thủy Cơ liền vội vàng hỏi, việc này cùng Tô Kỳ hai nhà có quan hệ gì? Vì sao muốn bọn họ hiệp trợ? Tiêu Thúc bắt đầu bán cái nút, cùng lão phu kết minh, lão phu từ sẽ nói cho ngươi biết. Thủy Cơ cảnh giác, làm sao ngươi cũng muốn cùng Trục Vân Cung chủ tranh đoạt Càn Minh chi lực? Tiêu Thúc ha ha mà cười, lập tức đem Kỳ Tô Hách ba nhà cùng Đoan Mộc Giao Hàn Hương tại Băng Hải một trận chiến bên trong tính toán. Vân Không Đại Tần Đế hậu đồng mưu Băng Hải băng hạch lực lượng sự tình nói ra. Thủy Cơ nghe được trợn mắt hốc mồm, nàng biết rõ Băng Hải dị biến tuyệt đối có đại bí mật, làm thế nào đều không nghĩ đến sẽ cùng Băng Hải bờ Nam Đại Tần Quốc có quan hệ, càng không nghĩ đến cùng Tô Kỳ Hách ba nhà cũng có liên quan. Tiêu Thúc tiếp tục nói, hôm đó tại Bạch Tỳ sông băng, Đại Tần quốc người Đường gia đã hiện thân, quân cửu thần cùng cô Phi Yến cũng theo dõi phượng chi lực. Trục Vân Cung chủ thì tại chỗ tối, giao tộc ngàn năm trước bỏ ra lớn như vậy đại giới, bây giờ không đến kiếm một chén canh há không đáng tiếc. Còn nữa, Tô Kỳ hai nhà có thể nhìn chằm chằm vào Băng Hải. Bây giờ hai nhà, bọn họ tại Thiên Viêm cùng Vạn Tấn bên trong kẽ hở cầu sinh, tất nhiên sẽ lần nữa kết minh, đồng mưu Băng Hải. Nếu ngươi không tin, đều có thể cùng lão phu đánh cược. Ha ha, Trục Vân Cung, Đại Tần Quốc, Quân Thị, Tô Kỳ hai nhà, vô luận phương nào mưu đến Băng Hải, mưu được cổ thần lực, Bách Lý nhất tộc tình cảnh đều có thể nghĩ, những cái này lợi hại quan hệ Thủy Cơ đều trong lòng hiểu rõ. Nàng muốn biết là Tiêu Thúc cùng bọn hắn kết minh mưu toan là cái gì. Nàng mặc dù có dã tâm muốn giúp Bách Lý Minh Xuyên tranh đến Huyền Không bá chủ chi vị, nhưng là nàng cũng không muốn Ngọc Giao nhất tộc biến thành gia tộc khác hoàng đồ bá nghiệp bàn đạp. Nàng nói, bớt nói nhiều lời, nói cho ta biết ngươi mưu đồ gì. Tiêu Thúc nói, muốn Trục Vân Cung chủ mệnh, lão phu có biện pháp thuyết phục Tô Kỳ hai nhà cùng các ngươi kết minh, hiệp trợ Bách Lý Minh Xuyên được Càn Minh chi lực. Sau khi chuyện thành công, để cho Bách Lý Minh Xuyên thay lão phu giết Trục Vân Cung chủ, liền có thể. Thủy Cơ là cẩn thận lại hỏi, ngươi đã đầu phục Trục Vân Cung chủ, vì sao muốn giết nàng? Tiêu Thúc đáy mắt hiện lên một vòng xảo trá. cũng rất nhanh liền biến mất. Hắn nói, bởi vì nàng giết ta thân tôn nhi, thù này không đội trời chung. Lão phu nhẫn nhục cầu thả, liền đợi đến tìm được giao tộc một ngày này. Thủy Cơ lại hỏi, làm sao, tiền bối võ công cao siêu như vậy còn giết không được Trục Vân cung chủ? Cái này Trục Vân cung chủ đến cùng là thần thánh phương nào, nhà ai, cái nào môn nhân? Tiêu Thúc nói, ta cũng không rõ ràng, năm đó nàng chính mắt thấy băng hải dị biến, cứu Đoan Mộc Giao. 10 năm trước, nàng tự mình tìm tới cửa, muốn hách ra vì đó hiệu lực. Lão phu không đáp ứng, nàng liền giết lão phu tôn nhi. Lão phu liền họ nàng cái gì gọi là cái gì đều không rõ ràng. Trục Vân cung bên trong cũng liền Lăng Hộ Pháp hiểu rõ nhất nàng. Võ công của nàng tại phía xa, lão phu phía trên sợ là không phải tam đại thần lực không thể chống lại. Cô nương, lão phu nhìn ngươi cũng chưa chắc cầm được chủ ý. Ngươi nếu tìm được Bách Lý Minh Xuyên, có thể nhắc nhở hắn đề phòng Lăng Hộ Pháp. Ha ha, Trục Vân cung không có đồng minh người, chỉ có Quy Hàng người. Thủy Cơ âm thầm lo lắng, nàng do dự một chút, nói, ngươi nói đúng, bản cô nương không có tư cách quyết định, ngươi tạm chờ lấy, đợi Tam Điện Hạ trở về, ta tự sẽ an bài. Thủy Cơ rời đi về sau, cố ý thông báo hạ nhân chiếu cố tốt Tiêu Thúc. Không thể nghi ngờ, nàng là có cùng Tiêu Thúc kết minh tâm, nhưng là, nàng không dám tự tiện làm quyết định. Ngày đó, nàng liền đi tìm Hải tướng quân thương nghị. Hải tướng quân tuổi gần 40, cẩn thận bảo thủ, càng thêm không dám tự tác chủ trương. Hôm sau, Thủy Cơ đang muốn tự mình trên lưng lại đi tìm người, hạ nhân lại đưa tới một phong thư. Thư này là cổ lão đầu đưa tới thứ 7 phong thư. Hải tướng quân cùng Thủy Cơ vốn là không dám tự tiện mở ra Bách Lý Minh Xuyên tin, thế nhưng là phi thường thời khắc, bọn họ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hải tướng quân không dám động thủ, Thủy Cơ nhưng lại dứt khoát thuần thục liền cho mở ra. Hết chương.